Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Tây Nam phân đường hội. Thạch Diễm trừng Huyên Nhi một chút, cô nàng này một chút cũng không sợ, không ngưng cười lấy thân thể mềm mại loạn chiến. Hộ pháp điện, ở vào vẫn tinh môn sườn đồi khu vực trung tâm. Thiên cương cảnh đại thành trở lên cũng sẽ ở hộ pháp điện trên danh nghĩa. Trở thành vẫn tinh môn hạch tâm nhân viên. Cùng tông môn nội môn đệ tử có dị khúc đồng công chỗ. Chờ Thạch Diễm đến về sau. Tuyết nữ đã ở chỗ ghi danh chờ đợi. Mới nhâm hộ pháp đồng dạng đều có một cái khảo thí nhiệm vụ. Toàn minh lương phủ cảnh nội cũng có thể. Xử lý trừ quỷ vật bên ngoài phát sinh sự kiện. Hoàn thành khảo thí nhiệm vụ về sau, mới có thể xem như chính thức hộ pháp. Tuyết nữ trước người, ngoan ngoãn đứng một tên nam đạo tinh văn áo bào người. Thấy Thạch Diễm xuất hiện gật đầu lấy lòng. Thạch Diễm lễ phép đáp lại, người này đem Thạch Diễm thân khiến muốn đi. Về sau ở đây người xử lý hả? Tất cả đăng ký nhanh chóng thông qua. Liền liền khảo thí nhiệm vụ đều miễn đi. Đem mỗ một người giao lên nhiệm vụ sửa lại hạ danh tử. Khảo thí nhiệm vụ hoàn thành. Về phần là cái nào thằng xui xẻo, Thạch Diễm cũng không biết. Chân Vũ Tây Nam phân đường. Phân đường sảnh. Phân đường sảnh dài trăm thước rộng. Là nghiêm phương đại sảnh. Trung ương hơi cao. Bốn phía rộng 3 mét bậc thềm nhất dài đưa cao. Hiện lên chúng tinh củng nguyệt hình. Tối cao trung ương nhất chỗ cung phụng vẫn tinh môn tinh văn đồ đằng cùng chân vũ đường lệnh. Ba cây cánh tay phẩm chất dài hương cắm ở lư hương bên trong. Khói trắng lượn lờ, tinh văn đồ đằng trước. Có một trương đại ỷ, tử long làm bằng gỗ đại biểu phân đường đường chủ quyền uy. Điều nghị long hai tay tùy ý dựng trên tay đỡ, bế nghế cúi nhìn phía dưới. Phía dưới tới gần trung tâm trên bậc thang có 3 tấm đen long mộc đại ỷ. Lại xuống mới là 12 tấm hoàng long mộc đại ỷ. Theo thứ tự sắp xếp, càng hướng xuống cái ghế càng nhiều. Mỗi cái ghế dựa trước cơ bản đều có người đứng. Đến phía dưới cùng một mảnh đen kịt. Sau đó lan tràn ra phân đường bên ngoài phòng. Số lớn phổ thông môn đồ thân mang chế thức một văn áo bào. Tại cung kính đứng thẳng, không được dài xem Điêu Nghị Long khuôn mặt. Thứ hai bậc thềm đứng có thống lĩnh La Tử Hiên, thống lĩnh Tiêu Thanh Trạch. Thứ ba bậc thềm 12 tên đại đầu mục, chỉ 9 người. Cái khác bậc thềm cơ bản đều là đầy người. Điêu Nghị Long bên cạnh thân có một thân vệ, áp giật cuống họng cao giọng nói. Hương đốt, kết thúc buổi lễ, tốt. Tây Nam phân đường mọi người cùng tiếng nói, tiếng gầm cuồn cuộn, đều truyền đến tương lâm số đường phố, có như tiếng sấm, ngôi, Điêu Nghị Long khiến nói, phân đường sảnh bên trong, không người dám ngồi xuống, một tên thân vệ tiến lên thấp giọng nói, đường chủ, ngài để ta cha có quan hệ chân duyên thống lĩnh phủ đệ người mất tích sự tình, ta đã tra ra. Là Tử Hiên cùng Tiêu Thanh Trạch lỗ tai khinh động, đề lưu tâm, giảng, Điêu Nghị Long lạnh lùng nói. Hắn ngược lại muốn xem là ai nhất có hiểm nghi. Chết hai tên thống lĩnh, còn để bọn hắn ba tên phân đường chủ vô hụt. Chân duyên đường chủ tất cả có quan hệ đám người. Hết thảy mất tích 5 người. Theo thứ tự là chân duyên đường chủ phó thân vệ đội trưởng. Thân vệ. Thiếp thất, kho tiền lão bộc, còn có một tên thị nữ, cha được như thế nào mất tích a? Điêu Nghị Long mí mắt hơi liễm, thế mà mất tích 5 người, tên kia thân vệ là hắn chộp tới, 4 người khác đâu, vẫn tinh môn ngành tình báo chân chính hành động, vẫn là rất cường đại, thuận theo dấu vết để lại liền có thể tra được chân tướng. Tra được, thân vệ hồi đáp. Phó thân vệ đội trưởng là bị Càn Thiên Hội Nam Đầu Tây Nam phân đường chủ cung kinh phong bắt đi. Tên kia thân vệ chưa hề nói. Xem nhẹ đi qua nói. Chân Duyên thống lĩnh thiếp thất là bị Bích Đào hội Vân Lãng đường phân đường chủ Hà Kình bắt đi. Quả nhiên có hai người bọn họ tại, hai cái lão hồ ly. Điều Nghị Long cười lạnh một tiếng, người tiếp tục, kho tiền lão bộc là bị La Tử Hiên thống lĩnh giết. Thân vệ Dư Quang liếc nhìn, La Tử Hiên nắm lấy trường thương thẳng tắp đứng thẳng, bàn tay đột nhiên gấp lại buông lỏng, chỉ là trong nháy mắt phản ứng, cũng bị Điều Nghị Long chú ý tới. La Tử Hiên, bị sát hạt kho tiền lão bộc làm cái gì? Điều Nghị Long kinh ngạc, kho tiền lão bộc cũng không phải Chân Duyên người thân cận, không có khả năng biết được đá không gian sự tình. Thuộc hạ cha được La Tử Hiên thống lĩnh ngày hôm trước cùng Chân Duyên thống lĩnh có chỗ giao dịch. Hết thảy 5 vạn linh tệ, La Tử Hiên thống lĩnh rất có thể mua được người lão bộc kia. Hôm qua tại Chân Duyên thống lĩnh sau khi chết đem tiền lại lấy trở về. Điều Nghị Long giật mình, nói, thì ra là thế, kho tiền chỉ thiếu đi cái này 5 vạn linh tệ. Hắn đến không tức giận, cũng biết được La Tử Hiên cùng Chân Duyên giao dịch. Hồng Phường đường phố đã bị Thạch Diễm cướp đi, hiện tại liền nhìn hình đường xử lý như thế nào. Thạch Diễm trước đó quản lý Hồng Phường đường phố không sai sai, là Chân Duyên cùng La Tử Hiên cộng đồng cầu tới cửa. Tương đối vô lý quy vô lý, hắn không nghĩ tới Thạch Diễm lớn mật như thế, lại dám tàn sát đồng môn, chút nào mặt mũi cũng không cho hắn. Nói phân đường đường chủ khiến là giả, đem Hồng Phường đường phố lại đoạt trở về, Thạch Diễm dám điên cuồng như vậy, La Tử Hiên không dám, chỉ có thể đến hắn nơi này cáo trạng, nhưng hắn tạm thời chưa hồi phục La Tử Hiên. Chờ hình đường điều tra đến lại nói. Thân vệ đáp, đúng vậy, Chân Duyên thống lĩnh không con thề thiếp hết thảy cuốn tài sản rời đi, chỉ còn lại một cái trạch viện. Trạch viện bị quan phủ thu hồi, lại bị ta Vẫn Tinh môn giá thấp mua về. La Tử Hiên bỗng nhiên nửa quỳ nói, thuộc hạ biết sai, mời kén ăn đường chủ trừng phạt. Điều Nghị Long đưa như không nghe thấy, hỏi, còn lại tên kia thị nữ đâu? Thân vệ thành thật trả lời, tên kia thị nữ là bị Tứ Phương Lâu điều tra người bắt đi. Phải có người hướng Tứ Phương Lâu mua tình báo. Tứ Phương Lâu, manh mối đoạn mất. Điều Nghị Long hít sâu một hơi, tràn đầy phiền muộn, nếu không hung thủ ngay tại 3 tên phân đường đường chủ bên trong. Nếu không 3 người bọn họ cùng một chỗ bị trở thành hầu tử đùa bỡn. Mặc kệ là đâu chồng, hòn đá không gian này truy không trở về. Tốt, ngươi đứng lên đi. Điều Nghị Long bình tĩnh nói, 5 vạn linh tệ không ít, xác nhận là Tử Hiên chính mình để giành được vốn liếng. Dù sao Chân Duyên cũng đã chết, cầm lại chính mình đồ vật không sao, không có quan hệ gì với hắn. Coi như là Tử Hiên không cầm lại, số tiền này nếu không bị Chân Duyên thê thiếp cuốn đi, nếu không nhập phân đường kho tiền, hắn lấy không được bao nhiêu. Tạ đại nhân. La Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đứng lên. Hôm nay chuẩn bị Hàn Phỉ Nhiên cùng Tiền Hải Diệp tốn hao không ít. Điều Nghị Long nếu là há miệng đòi hỏi, hắn thật không bỏ ra nổi. La Tử Hiên đứng lên về sau, suy nghĩ bay tán loạn. Cũng không biết hắn xin nhờ Tiền Hải Diệp cùng Hàn Phỉ Nhiên sự tình làm được như thế nào. Nếu là hình đường có thể định Thạch Diễm đồng môn tương tàn tội, hắn liền có thể muốn về Hồng Phường đường phố. Nếu là hình đường đều đối với Thạch Diễm không có cách, La Tử Hiên dựa vào điểm này liền có thể đánh giá ra Nhiễm Hải Triều thụ thương thật giả. Hắn liền sẽ không lại đắc tội Thạch Diễm, tổn thất tiền tài có thể kiếm lại. Không cần thiết cứng đối cứng, trọng yếu nhất chính là những sự tình này hắn làm rất cẩn thận, đều giấu ở phía sau màn. Tại Thạch Diễm trong lòng hắn tồn tại cảm cần phải rất thấp, hết thảy đều có thể đẩy lên chết đi Chân Duyên trên thân. Hôm nay gọi các ngươi đến, trong lòng các ngươi ứng đều rõ ràng nguyên nhân. Điều Nghị Long cúi nhìn phía dưới, đang khi nói chuyện dùng tới cương khí, truyền thanh như chuông vang, phân đường bên ngoài phòng đều nghe được rõ ràng. Một câu nói kia về sau, Điều Nghị Long dừng lại mấy hơi nói, ta Trần Vũ Tây Nam phân đường tổng cộng có 3 tên thống lĩnh. Một tên thống lĩnh dưới trướng ít nhất phụ trách 20 con đường. Thu lấy thương thuế nộp lên tinh môn. Hiện chân duyên cùng dưới trướng 2 tên đại đầu mục tử vong. Một ngày không thể không chủ. Cần trách nhiệm mạng thống lĩnh cùng đại đầu mục. Chư vị nhưng có thí sinh thích hợp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.